Phát súng ân tình, chuyện dài của nhà văn Trường Sơn Lê Xuân Nhị phần thứ 55. Tôi rồ mái xe, phần vân không biết có nên trở lại khu chung cư để xem không. Lý do làm cho tôi ngại ngùng là khu Thùy ở quá xa, lái xe phải mất gần cả tiếng đồng hồ mới tới. Thành thật mà nói, đường xa tôi không có ngại, nhưng ngại là cái nếu lái xe tới nơi mà Thùy không có nhà, hoặc thì không có việc gì thì uổng công cốc. Nhưng chưa chắc đã uổng, tôi lại nghĩ, tôi đang cô đơn và cần một người đàn bà. Nếu không gặp nàng thì thôi, còn gặp thì tôi sẽ chở nàng trở lại đây. Hai đứa sẽ du dương ấm cúng như đôi tình nhân trẻ. Tôi chặt lưỡi mỉm cười khi nghĩ đến đó rồi rồ mái xe. Quyết định như thế, tôi cảm thấy an tâm trong người, quẹo xe ra. Xe lên xa lộ, tôi nhấn thêm ga, huýt gió một điệu nhạc yêu đời. Tôi nghĩ tới những gì mình và Thùy sẽ làm tối nay. Trước hết tôi sẽ đưa nàng lên con tàu có bánh xe đẩy nước. Hai đứa sẽ đứng trên tàu nhìn xuống dòng sông Mississippi cuồn cuộn phù sa nổi tiếng của thế giới. Dĩ nhiên tôi sẽ dĩ miệng bảo nàng rằng tôi yêu Thùy ghê lắm. Việc này không sao, đàn ông chỉ nên nói những điều mà đàn bà muốn nghe, dù đó là không có thật. Nếu cần tôi sẽ chỉ tay xuống dòng sông mà thề như thế. Đây là dòng sông Mỹ, mình thề bằng tiếng Việt, xong làm sao nó hiểu là mình đang nói gì mà mình sợ. Tôi tự trấn an mình như thế, vì xưa nay tôi rất tin mấy cái vụ thầy thốt. Ở phi đoàn tôi có một thằng dạy miệng thề, à, anh mà không lấy được em thì anh sẽ rớt tàu bay chết. Để đưa con người ta lên giường, một em gái con nhà lành ở Bảo Lộc. Chơi xong, nó phú lĩnh, quên luôn cả lời thề. Chẳng ngờ mấy tháng sau thằng khốn nạn rớt tàu bay thiệt. Nhưng may quá, không chết, chỉ bị dập con chim, có lẽ do trời phạt. Thế là nó nhớ tới lời thầy xưa, liền trở về Bảo Lộc làm đám cưới với em Linh Đình. Em gái mừng quá, cứ tưởng như phép lạ từ trên trời rớt xuống. Rồi tôi sẽ dắt nàng vào tiệm rượu Pat O'Brien. Đây cũng là một tiệm rượu nổi tiếng trên thế giới nữa. Sau đó, tôi sẽ đưa nàng qua nhà hàng Chateau de France để thưởng thức món bít tết, cũng được gọi là tuyệt nhất thế giới. Hè hè hè. Sau đó, nếu nàng thích, là một màn đi coi gái cởi chuồng. Coi gái cởi chuồng xong, về nhà làm tình mới là thú. Chừng nửa tiếng sau, xa xa hiện ra trước mặt tôi là tấm bảng chỉ con đường rẽ lối 6B. Người Việt Nam ở đây ai cũng biết khúc rẽ này của xa lộ I-10. Nó là khúc rẽ dẫn vào khu vực sâu. Và nói tới vực sâu là nói tới những tô phở thơm lừng, những đĩa đồ mồi thơm phức, những món nhậu hấp dẫn. Tôi liếc nhìn vào tấm biển xanh treo xa xa trước mặt, nuốt nước miếng ực một phát. Mẹ kiếp, chỉ cần bẻ tay lái nhẹ nhàng qua bên một phút là con đường này sẽ dẫn tôi vào khu vực sâu yêu dấu. Đồ mồi đồ miết bây giờ tôi không ham, chỉ thấy thèm một tô phở tái bò, hành trần và giá sống. Thành thật mà nói, nếu lúc chiều tôi ăn được một tô phở cho đàng hoàng, không bị phá đám, thì chắc có lẽ giờ này tôi đã không bị hình ảnh tô phở dày vò và hành hạ khổ đến thế. Nhưng cái tâm lý chung của con người mà là như vậy, cái gì mà mình không được hưởng hay hưởng không trọn vẹn thì mình cứ nhớ mãi, cứ dai dứt mãi. Tôi bây giờ ở trong cái tình trạng tâm lý đau khổ đó. Phở ơi là phở, ta có làm gì để cho ngươi quán đâu, mà sao từ cả năm nay ta chưa bao giờ được thưởng thức ngươi một cách trọn vẹn. Chiếc xe chạy tới gần ngõ rẽ, đầu óc tôi vật lộn với một quyết định quan trọng: có nên rẽ vào để làm một tô phở hay không, hoặc phải về nhà đón Thùy liền. Vào thì có lẽ sẽ gặp nhiều bất trắc. Vài cái bất trắc quan trọng nhất vẫn là bọn đau thủ phủ do thằng Mark Gardino gửi tới đi kiếm tôi. Tụi thằng Mark thế nào cũng biết rằng tôi phải lang thang ở mấy khu vực người Việt Nam. Ở đây chỉ có hai khu, mỗi khu nó chỉ cần gửi đi hai thằng đao thủ phủ tới cắm trại ở đó thì đời tôi tàn, mà không vào thì thèm phở chịu không được. Tôi liếc nhìn tấm bảng chỉ đường bây giờ đã gần tới, lại chép miệng một cái nữa. Mẹ kiếp, sao đời tôi khổ như thế này nhỉ? Phở ở ngay trước mặt chứ đâu mà không dám ăn. Không dám ăn chỉ vì bọn thằng Mark chó đẻ. Nghĩ tới Mark, tôi nghiến chặt hai hàm răng lại. Tiền sư cha mày Mark Cardino, mày đâu có bảo cản tao ăn phở được. Đột nhiên, tôi hạ chân ga cho xe giảm tốc độ rồi quẹo xe vào ngõ rẽ 6B. Tốc độ chiếc xe còn khá nhanh, nên chiếc xe trao đi như muốn lật sang một bên. Bốn bánh xe rít trên mặt đường ken két. Mẹ kiếp, tao phải ăn cho được tô phở quốc hồn quốc tí của dân tộc. Dù có chết thì sẽ bị người ta bảo rằng tôi là một thằng chết vì tô phở, nhưng không sao cả. Thiếu gì thằng chết vì những chuyện nhỏ hơn tô phở như chết vì bạch phiến, vì vài đồng đô la lẻ. Tôi chết vì tô phở quốc hồn quốc tí của dân tộc cũng không đến nỗi tệ lắm. Tôi dự tính ăn xong một tô phở là sẽ lên xe đi liền, về đón Thùy cũng còn kịp. Ăn một tô phở cộng thêm thời gian đi về mất chừng 20 phút chớ mấy. Tôi móc cây chính ly ra coi lại một lần nữa, rồi nhét nó trở lại vào lưng mình. 10 phút sau, tôi thắng xe trước một tiệm phở khác trong khu vực sâu. Từ tuốt mãi phía ngoài mà mùi thơm của phở đã bốc ra ngào ngạt làm mũi tôi như muốn tê lại. Thế mới biết những tô phở Việt Nam là linh thiêng. Đi đâu thì đi, làm gì thì làm. Con người Việt Nam không thể nào sống thiếu mùi thơm của phở được. Tôi nhìn lên tấm bảng, tiệm tên là Phở Hố Nai. Khỏi cần phải suy nghĩ, tôi biết ông chủ tiệm phải là một người nếu không ở Hố Nai thì cũng có gốc gác ở Hố Nai. Và nói tới Hố Nai thì một người Việt Nam phải nghĩ ngay đến thịt chó. Dĩ nhiên, tối nay còn nhiều việc làm. Tôi không thể thưởng thức thịt chó được, nhưng quyết định ngày mai sẽ dắt Thùy trở lại đây để ăn thịt chó với tôi. Tự nhiên tôi cảm thấy nhớ đến Thùy kinh khủng, và trộn lẫn với nỗi nhớ thương đó là một nỗi buồn kinh khủng. Tôi không biết nỗi buồn ấy nó như thế nào, nhưng tôi mơ hồ nghĩ rằng có lẽ mình sẽ chẳng bao giờ còn gặp Thùy nữa. Tư tưởng đó làm tôi cảm thấy mình ớn lạnh, nhưng tôi tự trấn tĩnh lấy mình. Mình chỉ lo sợ vớ vẩn, sắp về gặp Thùy rồi, có gì đâu mà phải lo như thế. Mùi phở thơm từ trong tiệm bay ra làm tôi quên hình ảnh của Thùy ngay. Chưa thèm xuống xe vội, tôi ngồi im trong xe, nhìn quanh quất một vòng để quan sát. Tốt, chẳng có ai cả. Không có xe cảnh sát và cũng chẳng nhìn thấy xe của bẫy đen. Tôi tà tà mở cửa xe bước xuống, tay cầm theo một tờ báo để có gì thì che mặt cho dễ. Quán lúc ấy không có đông người lắm, chỉ có hai bàn nhậu với vài tay nhậu đang ngồi cúi đầu im lặng và mơ màng. Tôi chọn một cái bàn gần cửa, quay lưng sang vào trong để giấu cái bản mặt của mình. Chán thật, mình chẳng có tội tình gì cả mà đi đâu cũng phải thập thò trốn tránh thiên hạ như một thằng ăn trộm. Nghĩ thật tủi thân. Cô hàng ra hỏi, tôi gọi một tô phở mà không nhìn mặt cô ta. Tô phở bưng ra, mùi bốc lên thơm phức. Tôi nhớ có đọc một cuốn sách ở Việt Nam nói về nghệ thuật ăn thợ ăn phở. Tác giả ấy bảo ăn phở không nên đi quá sớm quá vì nước phở vừa nấu xong chưa đủ chất ngọt. Hãy chờ cỡ chừng vài tiếng đồng hồ sau khi tiệm phở mở cửa rồi vào xô đũa là thượng sách. Ông tác giả ấy còn luận thêm rằng nước phở buổi chiều là thứ nước phở ngon nhất vì nó đã trải qua gần một ngày trui luyện, những tinh hoa trong xương và xí quách đã tan đều. Nhưng buổi chiều ít khi ai chịu đi ăn phở vì người ta thích ăn cơm hơn ăn phở. Bây giờ, mình thấy tô phở bưng ra thơm ngào ngạt, tôi cảm thấy phục ông nhà văn nào đó đã dạy người ta như thế. Thế là, như lúc sáng, tôi cẩn thận thi hành đạo ăn phở một cách nghiêm chỉnh, nào hành, nào giá, nào rau thơm, nước mắm, vân vân, được tôi cẩn thận chuẩn bị. Sau 5 phút chuẩn bị thần thánh, cuối cùng thì giờ cầm đũa cũng đã tới. Tôi xô đũa rồi bắt đầu ăn. Thật là tuyệt vời, nước phở như thấm vào trong huyết quản, biến thành máu đỏ chảy rần rần trong người tôi. Người tôi như hòa lẫn vào những tiếng chan, tiếng húp xì sụp của chính mình. Ôi, đó cũng quả thật là những âm thanh thần thánh nữa. Phải được ăn phở như thế mới hiểu thấm thiết câu nói quốc hồn quốc túy của dân tộc là gì. Ăn gần hết tô phở, đang chan húp ngon lành thì bỗng có một bàn tay vỗ vai tôi. Không biết ai vỗ, nhưng cái vỗ đầu tôi chưa thèm để ý vì linh hồn đã thoát tục. Phải chờ đến cái vỗ thứ hai tôi mới giật mình ngẩng lên, bàn tay chuẩn bị rút súng. Hóa ra đó là Bảy Đen, bên cạnh đó là Thịnh gầy. Bảy Đen nói: "À trời ơi, tối hôm qua sao ông lặn sớm vậy? Sáng giờ ông ở đâu?" Tôi gật đầu, làm dấu mời hai người ngồi xuống, không trả lời câu hỏi mà chỉ đáp trống. "Lặn cái gì mà sớm? Chúng nó bắn giết người tùm lum trong tiệm, tôi hoảng quá nên tôi bỏ về. Còn anh với Thịnh gầy về hồi nào?" "À, tụi tôi ngủ gần tới trưa mới về." Thịnh gầy đế thêm một câu: "À, tụi tôi ngon lành chứ đâu có phải như ông, chưa gì hết á mà bỏ chạy rồi." Tôi cười cười không nói gì, gọi thêm mấy chai bia cho ba người. Bảy Đen kéo ghế ngồi xuống, tiếp tục kể những gì xảy ra tối hôm qua. Theo hắn nói lại, thì cuối cùng cảnh sát cũng có đến nhưng chẳng ai biết gì cả. Về phần Bảy Đen thì có mang thẻ hành xử của thông dịch viên cảnh sát nên mọi việc đều được bỏ qua êm đẹp, không có gì đáng nói. Cảnh sát dọn dẹp xác chết xong, hắn trở lại phòng tiếp tục ngủ, nghe Bảy Đen kể mà tôi thấy ngán. "À, xác chết ra trong phòng á, máu me như vậy á, nếu ông ngủ á thì tôi không có nói gì, đằng này ông đã thức dậy nhìn thấy xác người như vậy á mà còn ngủ được á thì tôi chịu thua." Thịnh gầy lại xiếp vào: "À, mình là dân chơi á thì phải như vậy mới được chứ ông, có ai như ông đâu, chưa gì đã giọt. Tôi cũng đâu có thua gì anh Bảy, tôi cũng..." Bảy Đen nạt Thịnh gầy: "Ê, cầm họng lại mày, mày biết ông này là gì không mà mở miệng ăn nói như vậy?" Bảy Đen khui chai bia, quay sang tôi tiếp: "À, chuyện đó có gì ông, tôi ở Việt Nam đánh giặc bạn bè bị thương hoặc chết mà trực thăng của mấy ổng lên không kịp thì phải nằm ngủ chung với xác chết là chuyện thường. Thiếu họa xa trường quân mặc tiếu mà, nhưng có cái này tôi muốn nói nhỏ." "Cái gì?" Bảy Đen nhìn Thịnh gầy bảo: "À, tao nói chuyện riêng với ông trưởng chút, mày qua bàn bên kia ngồi coi." Bảy Đen chờ cho Thịnh gầy quay lưng bước đi rồi mới móc trong túi ra một tấm hình, úp xuống để lên bàn. Tôi đẩy tô phở sang một bên, lật tấm hình lên coi. Đó là bức hình của tôi. Tôi không biết bức hình do ai chụp, nhưng tôi biết chụp sau này và chụp ở đâu. Cái phong cảnh phía sau cho tôi biết là tấm hình chụp ở trong cái chung cư của tôi ở Kansas City, ngay trước cửa phòng. Và bộ quần áo của tôi cho biết tấm hình mới chụp. Bộ đồ tôi mặc trong hình là thứ quần áo đắt tiền mà Delena, bồ của ông Bob, đã mua cho tôi. Tôi chưa biết phải nói gì thì Bảy Đen tiếp: "À, ông biết tấm hình của ai đưa cho tôi không?" Tôi gật đầu: "Hai cái thằng cảnh sát hồi tối hôm qua chứ gì?" Bảy Đen gật đầu: "Tôi á cũng phải công nhận ông là một dân chơi. Tối hôm qua ông biết chúng nó đi kiếm ông á mà sao ông tỉnh quá vậy? Tôi thiệt á là không có ngờ." "Tụi nó muốn gì?" Bảy Đen nhún vai cười cười. "Nhìn cái mặt tụi nó tôi biết chúng nó muốn gì rồi, nhưng mình đâu có ngu ông." Tôi đưa mắt liếc nhìn quanh một vòng ra ngoài cửa và chung quanh tiệm ăn để quan sát, rồi lặp lại câu hỏi: "Ê, tụi nó muốn gì?" "Khỏi cần hỏi, tôi cũng biết. Nhưng chúng nó chỉ cần muốn biết ông ở đâu thôi. Tụi nó còn nói ông là một tay chơi ghê gớm lắm." "Hả, vậy hả?" "Ai, thôi đi ông. Ngay từ lúc mới gặp ông thì tôi đã biết ông là tay chơi rồi, khỏi cần phải làm bộ. Tôi thấy hai thằng đó có vẻ ngán ông lắm. Chẳng những ngán mà chúng nó còn nói với nhau phải đề phòng cẩn thận nữa. Nói thiệt chứ, từ hồi tôi quen biết bọn này tới bây giờ, tôi chưa bao giờ thấy chúng nó sợ ai như vậy. Mà lại sợ một người Việt Nam như ông nữa thì làm cho tôi khoái chứ." Bảy Đen vỗ hai tay vào nhau một cái chồm tới trước, giọng hắn vui lên như một đứa con nít được quà. "Hey, ông làm cái gì mà tụi nó sợ ông dữ vậy hả?" Tôi chắc lưỡi. Tại sao hai thằng cảnh sát lại sợ tôi nhỉ? Dĩ nhiên là phải do thằng Mark Cardino nói rồi. Nếu vậy thì thật là một chuyện đáng buồn chứ chẳng phải đáng vui cho tôi. Tôi thích người ta coi thường mình hơn là sợ mình. Nếu chúng nó sợ mình thì chúng nó sẽ đề phòng, và chúng nó đã đề phòng thì mình khó mà cự với chúng. Thấy tôi suy tư không trả lời, Bảy Đen liền lặp lại câu hỏi: "Ê, ông làm cái gì á mà chúng nó sợ ông dữ vậy hả?" Tôi nhún vai. Hay, chuyện dài lắm, nói bây giờ không có hết được. Bây giờ anh cho biết là anh tính sao đi. Nếu anh muốn báo cáo cho tụi nó rằng tôi ở đây cũng được. Nếu thế thì tôi bỏ đi liền. Tôi bây giờ thì còn lâu chúng mới kiếm ra được. Bảy Đen lật tấm hình lên xé nát, bỏ vào tô phở tôi vừa ăn xong và nói. Ê, ông nói kỳ cục nha. Mình là dân chơi với nhau, đâu có làm vậy được. Anh nói vậy thì tôi cảm ơn anh. Nhưng nói thiệt với anh, nếu cần phải đụng với tụi nó tôi cũng không có ngán. Tôi nghe tụi nó nói anh đã bắn gục thằng... đâu cả chục thằng ở Kansas City rồi. Có đúng vậy không? Tôi lắc đầu. Tụi nó nói chặt rồi. Bảy Đen nhăn mặt. Ê thôi đi cha nội. Tụi mình làm việc chung với nhau nên thành thật với nhau đi. Người có cái sở trường này á thì người khác cũng có cái sở trường khác. Cao nhân tất hữu, cao nhân dị mà ông. Tôi phì cười. Người ta nói cao nhân tất hữu, cao nhân trị chứ không phải là nhân dị. Câu này tôi đã sửa anh một lần ở phi trường rồi á mà anh quên. Anh á hay thích sổ nho mà mỗi lần sổ ra tôi nghe anh toàn là chữ nho trật không à. Cao nhân trị hay nhân vị gì cũng thì cũng chặt con chữ chứ mấy. Ông là lính không quân ngày xưa mà sao khó quá. Tôi nói câu này cả trăm lần rồi mà có ai sửa tôi đâu. Người ta không sửa anh là tại người ta không có muốn làm cho anh buồn. Mình sổ nho mà sổ chật thì chẳng thà đừng có sổ. Bảy Đen nhún vai. Mình là dân vô thập toàn mà ông. Tôi lắc đầu. Nhân vô thập toàn chứ không phải là dân vô. Thì nhân vô. Bây giờ để tôi trở lại vấn đề. Ông nói tụi nó nói chật à. Sao mà tôi nghi quá. Tôi mồi điếu thuốc thả gói lên, thả khói lên trần nhà, trả lời bằng một giọng rất tỉnh táo. Tụi nó nói chật ở chỗ là tôi đâu có bắn chết hơn chục thằng ở Kansas City. Đúng hơn á, tôi bắn chết hơn chục thằng mà chúng nó lại nói chừng chục thằng nên tôi mới nói là chúng nó nói chật. Tôi ngần một chút nhìn khuôn mặt bây giờ đã tái mét như tàu lá của Bảy Đen rồi tiếp. Nếu cộng luôn cả bốn thằng da đen tôi bắn tối hôm qua thì còn nhiều hơn nữa. Bảy Đen đang uống ngụm bia nghe tới đó thì phun cả trên mặt bàn sặc lia lịa. Tôi đưa cho hắn cái khăn giấy, giọng Bảy Đen liếu lại, hắn làm như không tin được những gì mình vừa nghe. Ê, ông là người chơi tụi Mỹ Đen tối hôm qua. Sao tôi nghe tụi nó nói là thằng chó đẻ Billy the Black nào đó. Tôi cười, mồi một điếu thuốc. Lúc cảnh sát tới, anh có ra coi mặt mấy thằng bị bắn không? Có, tôi thấy mặt tụi nó coi quen quen mà không có biết gặp ở đâu. Tôi lắc đầu. Anh nhớ kỹ lại chút nữa đi. Tôi tưởng anh là dân chơi thì chắc phải biết rõ mấy cái vụ này hơn tôi chứ. Bảy Đen tròn mắt nhìn tôi một lúc rồi lắc đầu. Ê, nói thiệt với ông tôi chịu. Đối với tôi, bọn Mỹ Đen tôi nhìn thằng nào cũng giống na ná thằng nào hết. Để tôi nhắc cho anh nhớ. Anh nhớ tối hôm qua ở phi trường lúc anh chưa chịu giao hàng đó, cái thằng đen nào đó đã dắt theo một bọn lâu la tới kiếm anh phải không? Bảy Đen vỗ tay lên bàn, giọng thẫn thờ. Ê, đúng rồi. Ê, vậy là người của thằng Lino. Bảy Đen nhíu mày lại suy nghĩ một lúc rồi vỗ bàn thêm một cái nữa. Đúng rồi, tôi nhớ một thằng nó có cái đầu hơi hói, mấy bộ quần áo của tụi nó nữa. Ê, mà tụi nó tới đó để làm chi vậy ha? Còn làm chi nữa? Tới để làm thịt anh chứ làm gì? Cái tôi thắc mắc á là không biết tụi nó lấy tin tức ở đâu mà biết anh vào đó để tìm anh. May mà tôi nhìn thấy được, nếu không thì anh và Thịnh gầy giờ này đã thành hai cái xác không có hồn rồi. Bảy Đen gõ mạnh tay xuống mặt bàn. Ê, bố tiền sư, thằng Việt Nam nào chỉ điểm cho tụi nó, tôi thề tôi sẽ lột da uống máu chúng nó. Tôi nhìn Bảy Đen không nói gì, Bảy Đen lại đưa mắt nhìn tôi. Lệ như muốn chảy ra. Ê, còn phần ông tôi biết nói gì để cảm ơn ông đây, mẹ tôi nghẹn rồi ông ơi. Bảy Đen đưa hai tay nắm lấy vai tôi. Ánh mắt của hắn lúc đó tôi không thể cắt nghĩa được, nhưng tôi biết nó hàm chứa một sự biết ơn rất sâu xa. Bảy Đen mếu máo nói. Ông muốn tôi quỳ xuống đây để lại ông không? Tôi nói thiệt đó. Tôi lắc đầu. Đồng ý là tôi đã giúp anh một việc, nhưng anh đã làm một việc khác trả nợ cho tôi là anh không chỉ điểm tôi cho tụi cảnh sát. Vậy coi như tụi mình quê. Hey, quê sao được ông? Việc tôi không chỉ điểm ông với cảnh sát là chuyện hạng bét. Việc này dân giang hồ ai cũng làm được. Còn việc ông cứu hai thằng tôi thoát chết là chuyện sống chết mà. Thằng Bảy này từ hồi sinh ra tới bây giờ, luôn luôn lấy câu châm ngôn, ân đền quán trả, làm lý tưởng để mà sống. Tôi không thể quên ông ơn của ông được. Sách vẫn có câu là nhất tự vi sư, bán tự vi sư mà. Tôi quả tình không hiểu cái câu nhất tự vi sư, bán tự vi sư nó có liên quan gì đến câu ân đền quán trả như thế này không. Nhưng không muốn dặn thêm nữa, Bảy Đen kêu thêm bia, bắt tôi uống liên tiếp hai chai. Một lát sau, rượu thấm vào máu, Bảy Đen hít hà, nhìn tôi bằng một cặp mắt khiếp đảm và kính nể tột bậc rồi lắc đầu nói: "Trời ơi là trời, không lý ông nhỏ tuổi hơn tôi mà bây giờ tôi phải gọi ông là anh và xưng em thì coi kỳ quá." Tôi lại phì cười. Anh em con mẹ gì, mình đâu phải là cùng chung băng đảng đâu mà anh với em. Anh cứ gọi tôi là ông, tôi gọi anh là anh cũng được. Mình coi nhau tạm như ngang hàng đi. Ông không biết chứ tôi là dân chơi hồi xưa tới giờ. Mà đã là dân chơi thì xưng hô phải cho nó có trật tự đàng hoàng. Tôi thò tay lấy cây tăm, vừa xỉa vừa nói: "À, trước hết nè, anh phải nhớ cho tôi một điều. Tôi không phải là quân du đảng, cũng không phải là dân đầu trộm đuôi cướp, và cũng không bao giờ muốn nhập bọn với mấy người đầu trộm đuôi cướp. Tôi không bao giờ có ám chỉ anh là dân đầu trộm đuôi cướp, mong anh hiểu." Bảy Đen ngồi há miệng nhìn tôi nói tiếp: "Vì không phải là du đảng và không muốn làm du đảng, tôi xin anh cho tôi miễn cái vụ xưng hô lẩm cẩm của mấy anh đi. Anh lớn tuổi hơn tôi, cứ gọi tôi là ông được rồi, tôi vẫn gọi anh bằng anh như cũ." Bảy Đen gật gù cái đầu, rồi đột nhiên nghiêng người tới trước, mắt sáng lên nói nhỏ: "Ê, ông là người có tài như vậy, tại sao lại bỏ cái tài của mình để cho mai một đi? Nếu ông chịu hợp tác làm ăn với tụi tôi, tụi mình sẽ kiếm bạc triệu đô la dễ dàng. Mình sẽ bứng thằng Lino, sẽ thay thế nó để cai trị cái vùng New Orleans này." Tôi muốn phì cười về giấc mộng to lớn của Bảy Đen, nhưng không kìm lại kịp. Nhưng vẫn còn kìm lại kịp, tưởng mơ làm gì thì cứ mơ. Còn mơ cái việc thay thế thằng Lino thì có khó gì. Thật vậy, nếu tôi muốn, cho tôi một buổi chiều để tôi đi một mình một súng xông thẳng vào nhà thằng Lino, thì ngày mai giang sơn nó thuộc về tôi liền chứ khó gì. Dĩ nhiên là Bảy Đen không biết ngoài bầu trời này còn có bầu trời khác nên mới nói như vậy. Nếu đem thằng Lino ra so sánh với thằng Che hay gia đình Gardino ở đây thì có khác gì đem con gà mà so sánh với con phượng hoàng, hay con mèo đem so sánh với con cọp. Thằng Lino đáng sợ của Bảy Đen chắc có lẽ chỉ là một trong những thằng sai vặt của thằng Che thôi. Tôi lắc đầu, cười và cố gắng an ủi Bảy Đen. "Anh hiểu lầm tôi rồi anh Bảy ơi. Tôi đã nói với anh là chuyện của tôi dài lắm, không có thời giờ nói cho anh nghe hết. Nhưng tóm lại, tôi không phải là hạng người như anh tưởng. Tôi tuy giết người như ngoé, nhưng chỉ giết khi lâm vào một cái thế kẹt mà phải xuống đây thôi. Bình thường nói thiệt với anh, nhìn thấy một con kiến bò tôi cũng không có muốn đụng tới nữa, nói gì tới con người." "Ê trời ơi, ông là người có tài như vậy mà sao ông chậm hiểu quá." Cứ như thế, Bảy Đen lại khuyến dụ tôi mấy lần nữa, đưa ra bao nhiêu hình ảnh sáng lạng, những tương lai huy hoàng với nào là cao nhà cao cửa rộng, gái đẹp đầy phòng, tiền xài không hết. Nhưng những chuyện đó đối với Bảy Đen hay nhiều người khác có thể là một giấc mơ vĩ đại, nhưng đối với tôi chẳng có gì là quan trọng. Mẹ kiếp, ở trên đất Mỹ này có tiền rừng bạc bể thì cũng ăn tới no bụng là hết, đâu có ăn được nhiều hơn nữa. Mà muốn ăn tới no bụng thì đâu có cần phải tiền rừng bạc bể. Một thằng rửa chén như tôi chỉ là một ngày là thừa sức ăn cả tháng trời. Còn nói về gái đẹp đầy nhà thì một người trung bình một ngày làm tình được mấy quả? Cỡ tuổi như tôi thì 2-3 quả, nhưng nếu làm liên tiếp như thế chừng một tháng thì có chầu vào nhà thương mà nằm. Còn nói về nhà cao cửa rộng thì ở Mỹ này ai cũng chẳng có được có nhà. Chỉ cần đủ tiền mua một căn ở một chỗ yên tĩnh đàng hoàng, đừng ở những chỗ như tôi ở Kansas City để gây ra rắc rối cho mình là tốt rồi. Hơn nữa, mình dù có đòi hỏi gì lắm thì tối cũng chỉ ngủ được một cái giường mà thôi. Và khi đã nhắm mắt lại rồi, thì giường nào lại chả giống giường nào, miễn là đừng có mềm quá để đau lưng, và phải có máy lạnh cho mát mẻ. Cái tôi cần nhất bây giờ, đó là một người vợ hiền cỡ như Linh. Phải, tôi muốn sống một cuộc đời lương thiện, sáng cấp ô đi làm, tối cấp ô về, có Linh ra đứng đón tôi ở cửa, hôn tôi ngọt ngào và nấu cho tôi những món ăn Việt Nam ngon lành, như phở, như canh chua cá kho. Gặp hôm nào hứng tình thì trên đường về, tôi ghé tiệm rượu, mua vài chai cổ nhắc rồi rủ bạn bè về nhà nhậu một bữa. Tôi chỉ muốn có như thế, đâu có muốn gì hơn. Hơn nữa, nếu tôi có muốn nuôi mộng làm giàu, thì tôi có hàng trăm cách khác để làm giàu. Đâu phải cần về tới đây để hợp tác với Bảy Đen rồi mới làm giàu được. Vì những lý do đó, tôi quyết liệt từ chối. Sau chừng ba chai bia nữa, biết rằng không thể nào dụ dỗ tôi được, Bảy Đen ngồi im một đống, mặt buồn rười rượi và đẩy ghế ngồi ra xa xa. Trông hắn có vẻ thất vọng và tội nghiệp quá, tôi không nói gì thêm. Bảy Đen kêu thêm mấy chai bia, rồi hỏi bằng một giọng chán chường thất vọng như giọng của người vừa mất của. À, vậy ông còn ở đây mấy ngày nữa? Tôi nhún vai. Chắc chừng vài ngày thôi. Khi nào chán phở Việt Nam thì tôi về lại Kansas City. Bảy Đen nhìn tôi nói như qua nước mắt. Trời ơi, tôi tiếc ông quá, tiếc quá. Nói xong hắn ngồi im, đưa hai tay ôm lấy đầu, trầm ngâm bên mấy chai bia, thở ra, thở vào mãi. Thấy thế thì tôi cũng tội thật, nhưng chuyện của người ta, tôi không muốn dính vào. Nếu hắn muốn làm được như những gì hắn vẽ vời cho tôi nghe lúc nãy, thì có khó gì cho đâu mà nhỉ. Chỉ cần chịu khó ôm súng ra bãi tập bắn vài tháng là xong chứ gì. Một lúc sau, tôi uống được chừng lưng chai bia thì Thịnh gầy bước qua bàn tôi trở lại. Tôi toàn kéo ghế cho hắn ngồi xuống thì Bảy Đen đã quay nhìn hắn, quắt cặp mắt cọp của mình lên và nạt. Mẹ mày, đi qua bên kia ngồi, ai gọi mày mà qua đây? Thịnh gầy đứng ngẩn ngơ một lúc rồi nói. À, tôi tưởng anh tính cái vụ thằng Lino xong rồi mới chạy qua, chưa xong thì thôi, lát nữa tôi trở lại. Bảy Đen quát lớn. Ê, Lino cái mã mẹ mày, cút ra ngoài kia cho tao suy nghĩ. Tôi biết Bảy Đen phải là tay anh chị khét tiếng, mà ở đây ai cũng sợ vì hắn hét to như thế, mà không có một ai trong quán dám quay nhìn hay xì xò phản đối. Thịnh gầy vừa qua tới bàn bên kia thì Bảy Đen gọi hắn giật lại. Ê, Thịnh gầy, mày giọt qua đầu ngõ mua cho tao mấy gói bà số 5 coi, lẹ lẹ, rồi về, đừng có đi suốt đêm nghe mày. Thịnh gầy tuân lệnh bỏ đi liền. Tôi nâng chai bia lên tu một ngụm và suy nghĩ. Bảy Đen hôm nay đối xử với đàn em có hơi gắt gỏng. Tối hôm qua hắn xử sự ngon lành lắm mà. Tự nhiên tôi nghĩ, hay hắn muốn dùng thằng Thịnh gầy để dằn mặt mình đây? Hắn buồn vì mình không chịu cộng tác, hay vì lương tâm đang bị dằn vặt thì không biết có nên báo cáo tôi với tụi cảnh sát hay không? Tôi học được một chuyện ở đời là không bao giờ quên ý y. Tôi luôn luôn cẩn trọng đến mức tối đa, có thế lắm, nếu thế thì tôi phải tìm hiểu mới được. Tôi lại nói, à anh Bảy, có gì mà phải suy nghĩ dữ vậy? Nếu anh muốn gọi tụi cho tụi cảnh sát tới bắt tôi cũng được, chứ cứ gì gọi đi, đừng có lo cho tôi. Tôi nói thiệt đấy, bởi vì trước kia tôi, khi chúng nó kịp tới đây thì tôi đã lặn mất tiêu rồi. Mà nếu không lặn kịp thì tôi cũng dạy cho chúng một bài học về cách sử dụng súng. Nếu anh có kẹt thì cứ gọi đi, đừng có lo cho tôi. Bảy Đen lắc đầu, khẳng khái xua tay. Ê không ông ơi, ông nói vậy là ông coi thường tôi rồi. Mình ngày xưa cùng là lính với nhau. Hơn nữa, tôi phục ông là một tài hảo hán giang hồ từ xa tới. Tôi chết thôi chứ đâu có làm như vậy được. Cái câu này nghe được, nghe như thế thì lại động lòng hỏi. Vậy anh làm gì mà mặt mũi coi sầu thảm quá vậy? Chuyện thứ nhất là chuyện tôi sắp mất ông. Chuyện thứ hai là chuyện tôi còn một món nợ phải giải quyết với thằng Lino mà tính hoài không ra kế. Tôi nhớ ra liền cú lường gạt hồi tối hôm qua. À, có phải chuyện tôi nói giật anh 10.000 đô phải không? Bảy Đen vỗ bàn. À, phải. Tôi có hai chuyện phải giải quyết. Trước hết đó là phải lấy lại số tiền 10.000. Sau đó tôi phải hỏi tội nó về cái tội đã gửi người tới thanh toán tôi ở Tokyo. Anh tính giải quyết như thế nào? Bảy Đen lắc đầu. Hey, mình yếu thế quá. Yếu cả người và yếu luôn cả tiền bạc. Bọn cảnh sát tuy chơi với mình thật đó, nhưng nếu cần thì chúng nó sẵn sàng quay lại để tống cổ mình vô tù. Ông biết tụi nó mà. Thằng nào trả giá cao thì tụi nó phục vụ. Mà nói về giá cả tiền bạc thì mình không bằng một gốc của tụi nó. Tụi nó mua đứt mình như chơi. Vậy thì mình dùng súng đạn được không? Súng đạn cũng bắn không lại. Vì nói thiệt với ông, bọn tôi... Ông nhìn thấy đi ăn nhậu thì nhiều, nhưng khi đụng chuyện, kiếm một thằng tài xế lái xe cho mình đi bắn cũng kiếm không có ra. Còn Thỉnh Gậy thì sao? Bảy Đen cười mai mỉa. À, mẹ cái thằng Thỉnh Gậy thì nhát như cái, chỉ được cái nước sai giặt và cái nước đi hù dọa thiên hạ để thu tiền hàng tháng thôi. Nói thiệt với ông, hù quả kiểu đó mà có ngày gặp một thằng cứng cứng một chút thì nó cũng đập cho trào máu họng. Vậy anh tính giải quyết cách nào? Bảy Đen lắc đầu buồn bã. À, cái điều này chắc cũng phải cho chìm xuồng luôn. Mình chán kiểu đâu thèm đụng tới chán sành làm chi. Coi như là năm xuôi tháng hạn của đi thay người mà. Mình cũng nên tri túc, tiện túc, đãi túc. Ê, cái con mẹ gì túc túc đó, hạ thời túc cho rồi. Phần thứ 35 của Phát Súng Ân Tình đến đây đã chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo phần thứ 36.